Song não y long 33 chương 306 để nhị tiếng ca từ âm hưởng bên trong truyền phát ra. Phương Kiện ngay từ đầu vẫn là trên mặt tiếu dung. Đặc biệt là đang nghe ông Giai Di tiếng ca thời điểm. Hai mắt khép hờ. Thậm chí có chút mà gốm cảm giác say. Tuy nói ông Giai Di còn là lần đầu tiên hát bài hát này. Nhưng chính như Phương Kiện trước kia chỗ nghĩ như vậy. Cái này thủ vô tích khác thích hợp với nàng. Cho nên cái kia tiếng ca lượn lờ. Để người như si như say. Thế nhưng là cảm giác như vậy vẹn vẹn duy trì một lát. Sau đó, Phương Kiện phụ trách giọng nam bộ phận vang lên. Hoắc Tuấn Đạt đám người ánh mắt vô tình hay cố ý rơi xuống Phương Kiện trên mặt. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý ở trước mặt cùng Phương Kiện xé bức. Nói thật, dù là Phương Kiện kiên trì, bài hát này từ chính hắn biểu diễn, Hoắc Tuấn Đạt mấy người cũng không có cách nào phản đối. Thậm chí vì về sau hợp tác lâu dài, bọn hắn còn biết dùng 12 phần khí lực, đem bài hát này làm được thập toàn thập mỹ. Nhưng là, bọn hắn nhất định phải để Phương Kiện minh bạch. Hai cái trên thực lực có khoảng cách người phối hợp lẫn nhau. Kết quả khẳng định là được không bù mất. Kỳ thật Phương Kiện tiếng ca cũng không khó nghe, tối thiểu không đến mức tẩu điều. Nhưng là so với cùng một ca khúc bên trong ông Giai Di, nhưng vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Một ca khúc về sau, phòng thu âm bên trong lập tức an tĩnh lại. Trừ dư hội lượng nghe cảm giác không sai biệt lắm bên ngoài, những người còn lại đều có chút không tốt lắm ý tứ. Ông Giai Di đột nhiên mở miệng, nói nhiều tập luyện mấy lần hẳn là có thể tốt hơn. Lưu Hách Ngôn cũng là liên tục gật đầu. Nói không sai. Chúng ta lại tiến hành hậu kỳ sửa đổi. Nhất định có thể để bài hát này trở nên càng thêm đặc sắc. Hoắc Tuấn Đạt yên lặng nhìn xem Phương Kiện. Vị này tuổi trẻ làm khúc gia mặc dù mặt không biểu tình. Nhưng bất kỳ người đều có thể nhìn ra được. Hăng hái của hắn tựa hồ không cao. Nhưng đây cũng là bình thường, không có người tại biết mình thiếu hụt về sau còn có thể điềm nhiên như không có việc gì. Đặc biệt là tại một vị đỉnh tiêm mỹ lệ nữ tính trước mặt mất mặt mũi, liền càng thêm như thế. Giờ khắc này, Hoắc Tuấn Đạt trong lòng thậm chí có chút hối hận. Nếu là biết sớm như vậy, tự mình không nên ngay trước mặt nhiều người như vậy phát ra âm nhạc. Hắn hẳn là mời Phương Kiện trong âm thầm nghe ca nhạc. Dạng này có lời gì đều có thể buông ra nói. Mà lúc này hắn nhưng lại có một tia bức thoái vì hiểm nghi. Nếu để cho Phương Kiện sinh ra hiểu nhầm, từ đây sẽ không tìm hắn hợp tác. Đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn đâu. Phương Kiện thật dài thở ra một hơi thán nói, ông phóng viên, trình độ của chúng ta chênh lệch nhiều lắm. Hắn dừng một chút, nói Hoắc ca, xin ngài giúp ông phóng viên tìm một cái thích hợp ca sĩ đi. Hoắc Tuấn Đạt tại giới ca hát bên trong pha trộn thời gian so Phương Kiện niên kỷ còn muốn lớn. Nếu như hắn cũng tìm không thấy người thích hợp, như vậy trên cơ bản liền không ai có thể làm được. Nhưng mà còn không có đợi Hoắc Tuấn Đạt mở miệng, ông Giai Di liền chém đinh chặt sắt mà nói: Phương thầy thuốc, ngươi dạng này liền từ bỏ rồi à? Cái gì? Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi nói: Ngươi tiếng ca kỳ thật không sai, chính là tại kỹ xảo cùng bật hơi phương diện có khiếm khuyết. Ông Giai Di nghiêm nghị nói. Bất quá cái này đều không phải vấn đề lớn. Chỉ cần ngươi dùng tâm luyện tập, rất nhanh liền có thể theo kịp tới. Ngươi viết nhiều như vậy ca, tự mình không có hát qua một bài, chẳng lẽ không cảm thấy được tiếc nuối à? Phương Kiện xứng sờ chỉ chốc lát, nói. Ông phóng viên, tục ngữ nói ai cũng có sở trường riêng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Phương Kiện nói lắp hai hạ miệng, một nháy mắt vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Phương Kiện, ông phóng viên nói đến đúng a, ngươi cũng không phải ngũ âm không được đầy đủ, luyện một chút liền tốt. Dư Hội Lượng lớn tiếng gọi nói, mà lại, ta cảm thấy rất êm tai a. Phương Kiện ánh mắt đảo mắt một vòng. Hoắc Tuấn Đạt bọn người là liên tục gật đầu. Giờ phút này bọn hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Không phải liền là một ca khúc nha. Chỉ cần để Phương Kiện cao hứng. Chẳng lẽ còn sợ không có ca khúc mới trà đạp một ca khúc, cùng thu hoạch được đại lượng ưu tú ca khúc mới ở giữa. chỉ cần là một người bình thường liền biết phải làm thế nào tuyển chọn. Mà lại, chính như Dư Hội Lượng lời nói, Phương Kiện cũng không phải ngũ âm không được đầy đủ, hắn chỉ là có chút chênh lệch mà thôi. Hiện trường biểu diễn có lẽ sẽ để người cảm giác được, nhưng nếu là trải qua hậu kỳ sửa đổi, kết quả như thế nào liền không nói được rồi. Tối thiểu trừ chân chính cực thiểu số nhân sĩ chuyên nghiệp bên ngoài, những người khác mơ tưởng nhận ra tới. Tốt, vậy ta liền thử một lần. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói bất quá, như vậy ca khúc đẩy ra thời gian liền muốn rời lại. Không sao. Hoắc Tuấn Đạt cười nói, chỉ cần có thể hoàn thành, chúng ta không ngại thời gian. Mà lại, ngươi không phải còn có một ca khúc à? Tiêu Tinh Tinh nhấp một chút miệng, nói, tỷ, ta bài hát này cho ngươi hát đi. Trong lòng của nàng mặc dù có chút không nỡ, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Kia là Phương thầy thuốc chuẩn bị cho ngươi ca. Ông Giai Di nhàn nhạt nói, nếu như ta hát, ngươi không sợ bên cạnh cái kia tiểu mập mạp tìm ta liều mạng a tỷ? Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Tiêu Tinh Tinh gấp. Dư Hội Lượng thì là gãi đầu ra ha ha cười đến vui vẻ. Về phần Hoắc Tuấn Đạt bọn người mặc dù không có phát biểu ý kiến, nhưng là tại nhưng trong lòng của bọn họ hạ một cách lời bình. Một đóa hoa nhài tắm bãi cứt châu a, cái này Tiêu Tinh Tinh con mắt mù, vậy mà coi trọng cái tên mập mạp này. Bất quá, suy nghĩ lại một chút mập mạp gia đình thực lực, tựa hồ làm như vậy cũng không có gì không tốt. Mà lại, béo lùn chắc nịch cũng là thật đáng yêu. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Hắn nghĩ nghĩ. Nói. Tinh Tinh. Ngươi ca chính là của ngươi ca. Không thích hợp ông phóng viên. Hắn tiến lên, lại lần nữa cầm lên giấy bút, lại bắt đầu viết. Hoắc Tuấn Đạt bọn người sững sờ. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng của bọn hắn đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phương Kiện sẽ không lại tại sáng tác bài hát à, nhưng hắn không phải nói. Lần này chỉ muốn đến hai bài ca à, sáng tác bài hát. Nói khó kỳ thật không khó. Nhưng là muốn viết ra rung động lòng người tốt ca, đó chính là khó như lên trời. Âm nhạc nổi tình là nhất định, nhưng càng quan trọng hơn lại là linh cơ khẽ động cảm giác. Bình thường đến nói, một tháng có thể viết ra một bài nổi tiếng tốt ca, đã coi là cao sản làm khúc gia. Tại ngành nghề bên trong địa vị tuyệt đối là đứng đầu nhất. Vô số ca sĩ đều nguyện ý tốn hao to lớn một cái giá lớn cùng nhân vật như vậy giữ gìn mối quan hệ. Mà Phương Kiện tại phân biệt sau một tháng có thể xuất ra cái này hai bài ca đã để bọn hắn cực kỳ hài lòng. Thế nhưng là, nhìn xem múa bút thành văn Phương Kiện, bọn hắn lại đột nhiên cảm thấy tự mình tựa hồ còn là coi thường người trẻ tuổi này đâu. Quả nhiên, sau một lúc, làm Phương Kiện giơ lên đầu đến, đem trong tay giấy đưa tới thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi có chút hoảng hốt. Phương Kiện, đây là ta vừa mới nghĩ đến một bài ca khúc mới, cũng tương đối thích hợp ông phóng viên phong cách. Mọi người làm được nghe một chút, nếu như có thể mà nói, vậy liền đem bài hát này trước đẩy đi ra đi. Hoắc Tuấn Đạt nhìn lấy trang giấy trong tay, chỉ cảm thấy cái kia giấy thật mỏng, đầu nặng tựa vạn cân. Ngươi vừa mới nghĩ ra đúng vậy a? Có cái gì không đúng a? Nhìn vẻ mặt không hiểu thấu Phương Kiện, Hoắc Tuấn Đạt hít một hơi dài, nói: không, rất tốt. Nhưng là trong lòng của hắn lại là kiệt lực kêu gào: ngươi biết không biết, nói như ngươi vậy sẽ không có bằng hữu a. Song não y long 33 chương 307 kinh hiện. Khoảng 11 giờ thời điểm, Phương Kiện, Dư Hội Lượng cùng ông Giai Di tỉ mũi bốn người rời đi. Nhưng là phòng thu âm bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Hoắc Tuấn Đạt bọn người ở tại thu được ba thủ ca khúc mới về sau, tựa như là đánh kích thích tố, cả người đều tại một loại phấn khởi trạng thái phía dưới. Trong cơ thể của bọn hắn tựa hồ có vô tận động lực, nghĩ phải nhanh một chút đem cái này ba bài hát giải quyết. Cho nên làm Phương Kiện lấy chậm ngày thứ hai phải đi làm lấy cớ rời đi thời điểm, chỗ nghênh đón chính là bốn song không thể tưởng tượng nổi lại tràn đầy đấu trí đôi mắt. Khi nhìn đến cái này đôi mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực chi hỏa về sau, Phương Hiện bọn người lập tức từ bỏ thuyết phục, tự hành rời đi. Xuống đất phòng, Tiêu Tinh Tinh nói: "Hai vị học trưởng, các ngươi còn muốn ăn khui a?" Ông Sai Di lại là khẽ lắc đầu, nói: "Tinh Tinh, bọn hắn ngày mai rất sớm đã phải đi bệnh viện, ngươi liền không nên quấy rầy bọn hắn." "A, biểu tỷ, làm sao ngươi biết?" Ông Sai Di bất động thanh sắc nói: "Bọn hắn không là nói qua đã đi bệnh viện thực tập a? Ta làm qua thực tập sinh, mặc dù không phải bác sĩ, nhưng tính chất luôn luôn không sai biệt lắm." "A, dạng này a." Tiêu Tinh Tinh cũng không phải cố tình gây sự người, phất phất tay, lên ông Sai Di xẻ, chân ga vang lên, nhanh chóng nhanh rời đi. Phương Kiện thọc Dư Hội Lượng, nói: "Người đều đi, ngươi còn nhìn cái gì?" Dư Hội Lượng thở dài một tiếng, nói: "Ai, cái này ông Sai Di, thiệt thòi ta đối với nàng khách khí như vậy, liền không biết nói cho ta sáng tạo cơ hội." Hắn vỗ trán một cái, nói: "Đúng rồi, Phương Kiện, ngươi đi cua nàng vào tay đi, dạng này nàng liền sẽ không làm kỳ đà cản mũi." "Nói bậy nói bạ." Phương Kiện tức giận nói: "Nhanh lên về nhà, ta mệt mỏi." "Mệt mỏi cái gì? Còn sớm đây ta viết 3 bài hát, phí đi rất nhiều tế bào não, chỗ nào giống ngươi, trực tiếp tại phòng thu âm bên trong cua gái, cũng không biết tránh một chút." Dư Hội Lượng một vừa khởi động xe tử, một bên nói: "Ta đã làm được rất bí mật có được hay không?" Lại nói: "Không phải liền là 3 bài hát a, ngươi chỗ nào mệt mỏi? Nếu như là bình thường sáng tác ca khúc, đừng nói là 3 bài hát, liền xem như một bài cũng sẽ để người cảm thấy mỏi mệt. Nhưng là Phương Kiện lại cũng không là sáng tác, mà là đem cao duy thế giới ca khúc cầm sử dụng, tự nhiên không có khả năng mệt mỏi đi nơi nào. Cái gọi là mệt mỏi bất quá là muốn kiếm cớ nhanh lên về nhà mà thôi." Về đến trong nhà, sau khi rửa mặt đã 12 giờ, Phương Kiện trong lòng thầm than: tự mình cách này thực tập sinh trôi qua quá tiêu dao. Bình thường bệnh viện thực tập sinh đều là dị thường bận rộn, những có thể kia chiếm được chính thức bác sĩ niềm vui, trên cơ bản đều là đem bệnh viện chủ nhà cách loại người này. Giống Phương Kiện dạng này, từ không trực đêm ban, buổi chiều thường thường đi bệnh bộc phát nặng khoa hỗ trợ thực tập sinh, theo lý mà nói khẳng định là không nhận chào đón. Tuy nói xem ở hắn hậu trường phân thượng, không người nào dám đem phần này không kiên nhẫn biểu hiện ra ngoài, nhưng là mỗi làm Phương Kiện nghĩ lại thời điểm cũng sẽ có lấy một tia cảm giác áy náy. Bất quá áy náy về áy náy, để hắn từ bỏ cuộc sống bây giờ phương thức, một ngày một đêm vùi đầu vào bệnh viện bận rộn trong công việc, hắn cũng tuyệt không nguyện ý. Nằm ở trên giường ngủ trước đó, Phương Kiện trong đầu từ đầu đến cuối đều quanh quẩn lấy một cái ý niệm trong đầu: tự mình ca hát tiêu chuẩn không đủ, ngày mai muốn dậy sớm một chút, nhiều hơn luyện tập, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn lấy được một cái tiến bộ cực lớn. Tuy nói không có khả năng vượt qua ông Sai Di trình độ, nhưng tối thiểu cũng muốn rút ngắn lẫn nhau ở giữa chênh lệch ạ. Bằng không mà nói, coi như Hoắc Tuấn Đạt bọn người không thèm để ý, hắn cũng không có như vậy ra mặt dày cùng ông Sai Di cùng đài biểu diễn. Con mắt nhắm lại, Phương Hiện nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà hắn lại không biết, ngay tại ý niệm của hắn ngủ say thời điểm, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên mở ra như vậy một tia. Ở đây dưới mí mắt chỗ lóe ra, vậy mà là một đôi đỏ tươi như máu đôi mắt. Ca hát bác sĩ còn cần nắm giữ ca hát kỹ xảo cùng năng lực a? Thế giới này thật sự là một cái cổ quái thế giới a. Làm cái này xong, mắt đỏ mắt nhắm lại thời điểm, một cỗ vô hình năng lượng bắt đầu ở Phương Kiện trên đầu ngưng tụ, đồng thời nhanh chóng hội tụ thành một cơn lốc xoáy. Làm cỗ này mắt thường không cách nào nhìn thấy vòng xoáy ngưng tụ đủ lực lượng cường đại thời điểm, lập tức đem Phương Kiện tinh thần ý niệm hút vào trong đó. Chậm rãi, Phương Kiện mở ra hai mắt. À, lại bắt đầu xuyên qua a. Đây là Phương Kiện hưng lên ý niệm đầu tiên. Bởi vì hắn phát hiện, tự mình về tới loại kia toàn thân bị giam cầm, không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì hoàn cảnh bên trong. Nếu như không là có thể thông qua phụ thuộc người thân thể cảm giác ngoại giới hết thảy, hắn sợ là sẽ phải bị loại trạng thái này sinh sinh bức điên rồi. Lúc này, hắn phụ thuộc người từ trên giường bò lên đi vào phòng tắm rửa. Khi hắn nhìn thấy phòng vệ sinh phía trên to lớn thủy tinh thời điểm, Phương kiện viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống một nửa. Chỉ cần nhìn cái này cái phòng vệ sinh trang trí phong cách liền biết đây không phải cái gì cổ đại xã hội. Tối thiểu nhất, nơi này khoa học trình độ cũng không sẽ so trên địa cầu kém. Lấy nhỏ thấy lớn, đây cũng là ý niệm nhiều lần xuyên qua về sau chỗ tự nhiên có một loại bản lĩnh đi. Phụ thuộc người thanh lý cá nhân vệ sinh hoàn tất, chính làm Phương Kiện cho là hắn muốn đi ăn cơm cùng làm việc thời điểm, đã thấy hắn đứng thẳng người, mặt trong gương đột nhiên há hốc miệng ra, bắt đầu đây là tình huống như thế nào. Phương Kiện bị người này làm cho không hiểu thấu. Hắn phụ thuộc người cũng không tính ít, xem qua khác biệt phụ thuộc người sinh hoạt tình huống, nhưng là giống vị này sáng sớm liền bắt đầu ruột khóc sói gào, nhưng cũng là đầu một lần. Bất quá cẩn thận nghe một chút, thanh âm này tựa hồ cũng không khó nghe a. Mà lại Phương Kiện còn phát hiện phụ thuộc người hát thanh âm là từng bước lên cao lại từng bước giảm xuống. Biểu hiện như vậy rõ ràng chính là đang luyện tập giọng a. Kỳ quái, tự mình phụ thuộc người không đều là bác sĩ a, vì sao sẽ chạy ra một cái sáng sớm luyện ca tên điên đâu? Người kia đang khổ luyện sau nửa giờ lập tức kết thúc, hắn cũng không có ở nhà ăn cơm, mà là chạy ra ngoài tiện đường mua sớm một chút. Khi hắn đến mục đích thời điểm, trong tay bữa sáng đều đã tiêu diệt được sạch sẽ. Khi thấy cái kia người đi tới làm việc địa điểm thời điểm, Phương Kiện cũng là thở dài một hơi. Bệnh viện, vẫn là bệnh viện, xem ra phụ thuộc người thân phận từ đầu đến cuối cũng sẽ không cải biến. Bác sĩ đổi lại áo khoác trắng, lập tức trở nên y theo dáng dấp, sau đó hắn cầm vở hướng phía khoa phòng đi đến. Phương Kiện rất nhanh liền thấy hắn khoa phòng. Tai mắt mũi miệng khoa. Nguyên lai đây là một vị sở trường tại tai mắt mũi miệng ngũ quan bác sĩ. Đương nhiên, dạng này giới thiệu vẫn còn có chút không rõ ràng. Bởi vì hiện tại nhãn khoa cùng khoang miệng khoa trên cơ bản đã độc lập ra. Theo xã hội phát triển, mọi người cần sở trường phục vụ. Mà các bác sĩ cũng liền biết nghe lời phải. Đem tật bệnh được chia càng ngày càng nhỏ. Vị này phụ thuộc người tại trong bệnh viện minh lộ ra địa vị tương đối cao. Cùng Phương Kiện loại kia râu ria thực tập sinh chênh lệch rất xa. Rất nhanh trước mặt hắn liền đã có bệnh hoạn đến báo danh. Song não y long 33 chương 308 kh bác sĩ thiên chức của thầy thuốc chính là xem bệnh. Điểm này tại bất luận cái gì bệnh viện đều không ngoại lệ. Phương Kiện bám vào vị bác sĩ này trên thân trong bệnh viện nhìn cả ngày. Trong ngày này tìm đến hắn người xem bệnh cao tới hơn 10 vị. Các loại cổ quái kỳ lạ bệnh phạt đều có. Cũng coi là để chưa hề tiếp xúc qua tai mắt mũi miệng khoa Phương Kiện mở rộng tầm mắt. Nhãn khoa cùng khoang miệng khoa trong bệnh viện đều là lấy tiền nhà giàu. Nhưng là cũng không phải là tất cả bác sĩ đều có thể lựa chọn hai phương diện này làm vì mình chủ kỹ năng phương hướng phát triển. So sánh dưới, tai, mũi, hầu chờ liền phải kém hơn rất nhiều. Nhưng là trên thân người tất cả khí quan đều là dễ hỏng, đều là không thể thiếu khuyết. Mà lấy nhân loại cơ số đến nói, thân thể bất luận cái gì bộ vị cũng có thể xuất hiện mao bệnh. Cho nên, dù là lại ít lưu ý khoa phòng, cũng là sẽ không khuyết thiếu bệnh nhân. Một ngày lao lực về sau, vị này phụ thuộc người cũng không trở về nhà, mà là hẹn bằng hữu ăn cơm uống rượu. Lại thành quần kết đội đi kỹ thuật viên. Đồng thời ở bên trong hát vang một khúc. Luyện ca thời điểm kỳ thật rất khó nghe đạt được tốt xấu. Bởi vì chỉ muốn đạt tới nhất định trình độ. Như vậy tại cơ sở luyện tập thời điểm, biểu hiện của mọi người đều là không kém bao nhiêu. Chính như để cho học sinh trung học đi nhân chia cộng trừ 4 phép tính tính toán. Cơ hồ mỗi người đều có thể cầm tới để người hưng phấn điểm cao. chỉ có ra đề mục độ khó tăng lớn, để bọn hắn đi làm áo số, mới có thể phân chia ra cái gì là thiên tài, cái gì là tầm thường. Lúc này, làm vị này phụ thuộc người mở miệng ca hát thời điểm, Phương Kiện mới là thật giật nảy cả mình. Bởi vì hắn tiếng ca to rõ êm tai, thanh âm kia thấu triệt hữu lực, phảng phất có thể trực tiếp đụng chạm đến nội tâm. Dạng này giọng hát, kỹ xảo như vậy, dạng này biểu diễn năng lực, dù cho là cùng một loại sao ca nhạc so sánh, tựa hồ cũng là không kém cỏi. Hắn này một đám bằng hữu mặc dù cũng không phải là bác sĩ, nhưng lại đều có một cái giống nhau yêu thích, đó chính là ca hát. Mà lại mỗi người năng lực cũng không tệ. Phương Hiện mặc dù không đến mức tự coi nhẹ mình, nhưng là môn tự vấn lòng, lại cũng không dám nói mình có thể so ra mà vượt bất luận một vị nào. Tại ca thính bên trong hao một đêm, bọn hắn rốt cuộc tan cuộc. Phụ thuộc người tựa hồ là mệt mỏi, sau khi về nhà liền một đầu té ngã ngủ thiếp đi. Mà nhưng vào lúc này, Phương Kiện tinh thần ý niệm thì là thay thế hắn trưởng khống quyền, bắt đầu tiếp xúc trí nhớ của hắn cùng các loại kinh nghiệm, xem ký ức kết quả để Phương Kiện rất là kinh ngạc. Vị này phụ thuộc người đúng là một vị hàng thật giá thật bác sĩ. Nhưng là cùng trước đây phụ thuộc những bác sĩ kia khác biệt, phần này nghề nghiệp đối với hắn mà nói chẳng qua là một phần nuôi sống gia đình làm việc mà thôi. Hắn niềm hứng thú thực sự là ca hát. Mà lại tại từ nhỏ học tập từng cái tuổi trẻ, hắn đều tham gia qua các loại ca hát tranh tài, có cực kỳ phong phú sân khấu kinh nghiệm. Vì học tập ca hát, cái này phụ thuộc người bỏ ra rất nhiều, thậm chí là cạn kiệt tất cả. Nếu như trên thế giới này dụng tâm nỗ lực liền nhất định có thể thành công, như vậy cái này phụ thuộc người tuyệt đối sẽ là một cái trong số đó. Nhưng rất đáng tiếc là không có gì tuyệt đối. Có đôi khi, dù là ngươi nỗ lực được lại nhiều, lại cố gắng, nhưng là không có cái này kỳ ngộ cùng vận khí, khoảng cách như vậy thành công, vẫn như cũ sẽ là xa không thể chạm. Nhiều năm như vậy học tập, phụ thuộc người ca hát trình độ dù nhưng đã đạt đến một cái độ cao tương đối, nhưng thủy chung không cách nào chân chính đỏ lên. Không thể nói hắn không cố gắng, cũng không thể nói hắn không có thiên phú, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Vô luận hắn giao ra bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. May mà chính là tại cha hắn mấu áp bách phía dưới, hắn đang hát đồng thời cũng dự thi viện y học, đồng thời tốt nghiệp về sau đi phương pháp, này mới khiến hắn thu được một phần để người hâm mộ nghề nghiệp bất quá. Bởi vì hứng thú của hắn cũng không phía trên y học, cho nên thành tựu cũng liền có thể nghĩ. Đương nhiên, đã làm bác sĩ, hơn nữa còn là không thế nào được coi trọng khoa phòng, cho nên cuộc sống côn đồ còn có thể vượt qua được. Còn hắn thì lợi dụng nghiệp dư thời gian tiếp tục ca hát, đồng thời cùng thị lý một chút cùng chung chí hướng bằng hữu hợp thành ca hát đoàn. Tuy nói là tự ngu tự nhạc, nhưng cũng coi như là có chút danh tiếng. Phần này ký ức về sau, Phương Kiện cũng là hơi có chút cảm giác sở khóc sở cười. Nguyên lai lần này tinh thần ý niệm xuyên qua cao duy thế giới, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là phương diện y học thành tựu, mà là ca hát phương diện đề cao á. Trong lòng hơi động, tự mình buổi tối cùng ông Giai Di hợp sướng thời điểm bạo lộ ra vấn đề, kết quả tinh thần ý niệm lập tức xuyên qua cao duy thế giới giải quyết. Cái này trùng hợp cũng quá đột ngột đi, đây quả thực tựa như là bánh từ trên trời rơi xuống, nện vào nhà mình a. Bất quá, hơn 20 năm nhân sinh lịch duyệt mặc dù không dài, nhưng Phương Kiện lại biết, dạng này ngẫu nhiên gặp gỡ chưa hẳn chính là trùng hợp. Đương nhiên, hiện tại hắn như là đã xuất hiện ở chỗ này, như vậy những chuyện khác liền tạm thời không cần suy tính. Phương Kiện tập trung ý chí, thừa dịp cái này biết ca hát bác sĩ giấc ngủ thời điểm, toàn lực hấp thu hắn nắm giữ tri thức cùng kinh nghiệm. Chính như hắn sở liệu, y học bên trên tri thức hiện thiện khả trần. Mặc dù để Phương Kiện kiến thức mặt mở rộng đến tai mắt mũi miệng khoa mục, nhưng tuyệt đại đa số đều là nông cạn tri thức, cùng trước kia thu hoạch so sánh, chênh lệch rất xa. Nhưng là tại ca hát phương diện, hắn lại là thu hoạch rất nhiều. Ăn. Nguyên lai like đây mới là phát ra tiếng cùng bật hơi mấu chốt a. Ta trước kia từ đầu đến cuối đắn đo khó định, nhưng về sau liền sẽ không. Ca hát thứ này nhìn như đơn giản, nhưng bên trong biện pháp đường đường lại là rất nhiều. Mỗi một chiếc khí phun ra nuốt vào đều có giảng cứu, đồng thời còn muốn nương theo lấy không gián đoạn luyện tập. Muốn ở đây vô số trong luyện tập tìm tới thiếu hụt cùng không đủ đồng thời tiến hành cải tiến, cái này mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, nhiều khi lão sư chỉ điểm cũng không rõ ràng. Các học viên coi như biết vấn đề, cũng chưa chắc có thể sửa lại qua được tới. Tựa như là một người đã thành thói quen lấy phương thức nào đó mở miệng nói chuyện. Nghĩ như vậy muốn uốn nắn thói quen của hắn, thì là một cái tốn công mà không có kết quả quá trình. Phương Kiện cũng là như thế, hắn từ nhỏ đã học qua ca hát, có chút quen thuộc đã là thâm căn cố đế. Nhưng là, hắn ca hát trải qua lại cũng không là hoàn toàn hệ thống học tập, cho nên có chút quen thuộc phản mà trở thành trở ngại. Muốn đem uốn nắn tới, có thể nói là tốn thời gian phí sức cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng là, hấp thụ vị này phụ thuộc người kinh nghiệm về sau, lại làm cho Phương Kiện hoàn toàn minh bạch sai lầm của mình. Vậy thì giống là hướng về phía tấm gương làm động tác, chỗ nào sai lập tức liếc qua thấy ngay. Đồng thời loại kinh nghiệm này truyền thừa ưu thế lớn nhất chính là Phương Kiện đã biết cách làm chính xác là cái gì. Chỉ cần thoáng luyện tập, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Thế là, trong 3 ngày kế tiếp, Phương Kiện liền dốc hết toàn lực hấp thu phụ thuộc người tất cả ca hát kinh nghiệm. Lần này học tập hắn vô cùng nghiêm túc. Mặc kệ lần này trải qua là trùng hợp còn là có nguyên nhân gì, nhưng đã tới cái kia liền không thể lãng phí. 3 ngày sau đó, đồng dạng mắt thường không thể gặp vòng xoáy xuất hiện để Phương Kiện trở về tự thân. Song não y long 33 chương 309 sáng sớm luyện ca sáng sớm đặt hữu thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thanh âm. Nhưng là, làm thanh âm này truyền lọt vào trong tai thời điểm, Phương Kiện thân thể ký ức liền đang nhắc nhở hắn. Hẳn là rời giường. Nghỉ hè trước đó, Phương Kiện ngẫu nhiên còn thích ngủ nướng. Nhưng là, từ khi máy bay tao ngộ sự cố về sau, hắn liền cùng cái thói quen này hoàn toàn nói bye bye. Mở mắt, Phương Kiện chậm ung dung ngồi dậy. Hắn hoạt động thân thể, để ngủ say một đêm có chút thân thể cũng ngắt chậm rãi hoạt động mở. Sau đó, hắn bắt đầu mỗi ngày sáng sớm rèn luyện. Triệt để sau khi hoàn thành, Phương Kiện há hốc miệng ra, bắt đầu luyện tập phát âm. Từ thấp đến cao, sắp xếp có thứ tự. Âm cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Từ dính ló đầu vào, hỏi Phương Kiện, ngươi tại khóc cái gì? Khóc? Phương Kiện khẽ giật mình, sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Ngày cái kia cái lỗ tai nghe được ta đang khóc, ta là đang luyện tập phát âm có được hay không? Nhưng là, nhìn xem mẫu thân cái kia ánh mắt nghi hoặc, Phương Kiện lập tức minh bạch. Chuyện này là giải thích không thông. Hắn sáng suốt ngậm miệng lại. Phương Kiện, ngươi có phải là thất tình mẹ? Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? Phương Kiện rốt cuộc nhìn không được, nói, ta lên luyện ca, làm sao cùng thất tình đều dính líu quan hệ rồi không phải? Từ dính lắc đầu, nói, lần trước dư hội lượng thất tình, không phải cũng là như vậy? Phương Kiện nhẹ nhàng vỗ một cái trán của mình, nguyên lai hết thảy đều là tự mình gây họa a. Đúng rồi, gần nhất làm sao không thấy được Tiểu Tuyết rồi? Từ dính thâm ý sâu sắc hỏi nói. Nàng a, vội vàng đâu? Nữ hài tử ra, suốt ngày vội vàng cũng không phải cách biện pháp. Từ dính thật sâu nhìn hắn một cái, nói, nam hài tử, có đôi khi muốn chủ động một điểm a. Nói xong, nàng xuống dưới chuẩn bị điểm tâm đi. Phương Kiện trong phòng sưởng sốt nửa ngày, cái này mới phản ứng được câu nói này là có ý gì. Hắn kéo bóng nhúc nhích khóe miệng, cũng không biết phải làm thế nào cùng mẫu thân giải thích bất quá. Có một số việc là càng tô càng đen, Mà lại tại mặt đối thân nhân thời điểm, Phương Kiện thực sự không biết ứng nên mở miệng như thế nào. Mộc Tuyết, quan hệ với hắn hết sức phức tạp. Muốn nói đối với Mộc Tuyết không có hảo cảm, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Nhưng là muốn cùng Mộc Tuyết cái kia, Phương Kiện đột nhiên cảm thấy trên lưng của mình lạnh sưu sưu. Phải hay không là giống điều không có đóng a, mà lại nghĩ đến Mộc Tuyết thời điểm, trong đầu của hắn lại nổi lên mặt khác một bóng người xinh đẹp. Cố gắng lắc đầu, Phương Kiện thở dài một tiếng. Bát tự đều không có cong lên, tự mình nghĩ những thứ này làm gì đứng lên. Phương Kiện vội vàng rửa mặt, mặc quần áo thể thao, như một làn khói chạy ra ngoài. Ai? Phương Kiện, điểm tâm lập tức tốt. Ngươi muốn làm gì mẹ? Hiện tại còn sớm, ta ra ngoài rèn luyện một hồi, lập tức quay lại. Không để ý mấu thân tại phòng bếp lại nhảy, Phương Kiện chạy tới tiểu khu đối diện trong công viên. Mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng là đã có một ít lão nhân bắt đầu ở trong công viên hoạt động. Đương nhiên, lớn như vậy công viên tùy tiện đều có thể tìm tới không gian địa phương. Phương Kiện đứng tại bờ sông một đầu ghế dài trước đó, hít sâu một hơi, bắt đầu phát âm luyện tập. Cái này liên tiếp tiếng ca dọa bên cạnh mấy cái lão nhân nhảy một cái. Bọn hắn lẫn nhau châu đầu ré tai, cẩn thận trò chuyện với nhau. Ai u, các ngươi nhìn tới một người điên, sáng sớm tới chỗ này lên cơn, có phải hay không là thất tình? Khẳng định là thất tình. Ta hôm qua nhìn trên tivi chính là như vậy diễn. Thất tình về sau đến công viên giống hai tiếng, có lẽ sẽ gặp được thứ hai xuân đâu. Các lão nhân nhìn chung quanh tìm kiếm lấy không tồn tại vị thứ hai cô nương. Này này, các ngươi đừng nói lung tung, người ta đây là đang luyện ca đâu. A, luyện ca chính là như vậy à, khóc sói gào chính là luyện ca a. Phương Kiện tự nhiên nghe không được các lão nhân thanh âm, mà coi như hắn nghe được cũng sẽ không để ý. To bằng công viên, hắn cũng không phải chiếm lấy cả cái công viên, chỉ bất quá chiếm cứ trong đó một góc mà thôi. Kỳ thật, hắn nhớ mang máng, khi còn bé trong công viên cũng có được hứa bao nhiêu tuổi người. Bọn hắn hoặc là đọc chậm, hoặc là lưng anh ngữ, liền ngay cả luyện tập ca hát cũng có. Nhưng là không biết từ lúc nào lên, buổi sáng công viên đã nhìn không thấy người tuổi trẻ thân ảnh. Có thể tại thời gian này tới đều là không có lo lắng người già. Có lẽ đây chính là xã hội phát triển về sau cái nào đó tiếc nuối đi. Đối với không khí hô nửa giờ, Phương Kiện cái này mới ngừng lại được, cặp mắt của hắn bên trong chớp động lên vẻ kỳ dị. Cao duy thế giới vị kia ca hát bác sĩ quả nhiên lợi hại. Hấp thụ trí nhớ của hắn cùng kinh nghiệm về sau, Phương Kiện ngoài ý muốn phát hiện, tự mình luyện tập lại có một loại hiểu ra cảm giác. Mặc dù vẫn như cũ là a phổ thông phát âm luyện tập, nhưng hắn bản thân cảm giác lại là hướng về phía trước bước vào một bước dài. Loại này không cách nào hình dung tốc độ tăng lên, mang cho hắn không có gì sánh kịp khoái cảm. Nhìn xuống thời gian, Phương Kiện chính muốn rời khỏi, đã thấy đến một vị lão đầu hướng hắn đi tới, đồng thời chào hỏi. Tiểu hỏa tử, ngươi là trường học nào? Phương Kiện mặc dù không biết vị lão nhân này, nhưng vẫn là có lễ phép mà nói. Ta là đại học y khoa. Đại học y khoa lão nhân khẽ giật mình, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đại học y khoa là cái gì trường học? Cũng có âm nhạc hệ a, đại học y khoa chính là đại học y khoa a. Đương nhiên không có cái gì âm nhạc buộc lại a. Ngươi không phải âm nhạc hệ học sinh, nhưng phát âm rất tiêu chuẩn a. Lão nhân kinh ngạc nói, ngươi bản lĩnh rất tốt, kiến thức cơ bản vững chắc, vì sao không thi âm nhạc hệ đâu? Phương Kiện cười khổ một tiếng, nếu như ngài nghe được ta trước kia phát âm luyện tập, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Lão tiên sinh, âm nhạc chỉ là ta một cách yêu thích mà thôi, thật xin lỗi, ta muốn đi làm, gặp lại. Nói xong, hắn đi chậm chậm đi. Lão nhân nhìn hắn bóng lưng, không ngừng mà lắc đầu. Có thể tại cái tuổi này cũng có như thế vững chắc kiến thức cơ bản, đủ để chứng minh tiểu tử này đối với âm nhạc vô cùng yêu quý. Nhưng là, hắn cũng không có đi bên trên âm nhạc con đường, thật sự là quá đáng tiếc. Bên cạnh lão đầu tử, các lão thái thái xông tới, bọn hắn mồm năm miệng mười đàm luận tiểu hài tử này. Phương Kiện cái tuổi này trong mắt bọn họ, chính là một cái còn không có lớn lên tiểu hài tử. Những người này bình thường tụ ở chỗ này, trừ cùng một chỗ rèn luyện bên ngoài, cũng an hiểu bát quái chi phong bất quá. Bình thường đều là nhìn xem một đám khuôn mặt cũ, hào hứng cũng cao không đi nơi nào. Hôm nay đột nhiên xếp tiến đến một người trẻ tuổi, tự nhiên đưa tới bọn hắn lớn nhất lòng hiếu kỳ. Trong đó một vị lão thái thái cười híp mắt nghe, từ đầu đến cuối đều là không nói một lời. Lão nhân tán đi về sau, lão thái thái này nhàn nhã về tới Phương Kiện chỗ tiểu khu, đi tới nhà hắn cửa đối diện, ngẩng đầu thời điểm vừa vặn trông thấy Từ Dính đi ra ngoài, cười híp mắt nói: "Tiểu tử a, con của ngươi thật chịu khó a." Trương Thẩm: "Ngài nói cái gì, con của ngươi sáng sớm chạy đến công viên đi luyện ca, có phải là có gì vui sự tình à?" "Nha, luyện ca đúng vậy a, chính là cái này a a a." Từ Dính một mặt mộng bức: "Nhi tử ở nhà giống không đủ, còn đi công viên giống lên." Nàng từ biệt hàng xóm, do dự mãi, rốt cuộc cầm điện thoại lên đánh ra ngoài: "Tiết Nghi a, là ta. Ta muốn hỏi hỏi, gần nhất Phương Kiện cùng Tiểu Tuyết trôi qua thế nào?" Song não y long 33 chương 310 mới luận văn khu nội trú bận rộn nhất thời gian mãi mãi cũng là buổi sáng. Đặc biệt là kiểm tra phòng cùng kiểm tra phòng về sau ghi chép, đủ để cho rất nhiều thực tập sinh nhóm vì đó đau đầu. Bất quá, một khi đến xuống buổi trưa, như vậy phòng bệnh bình thường bác sĩ trên cơ bản liền không có đại sự gì. Đương nhiên, nếu như muốn tiến bộ, làm như vậy một gã bác sĩ, liền vĩnh còn lâu mới có thể lười biếng. Phương Kiện hôm nay cũng không có đi khám gấp phòng, mà là mời một cái giả, về tới trường học. Hắn trực tiếp tìm được Khương Hùng Binh làm việc phòng. Bởi vì trước đó có hẹn trước, cho nên Khương giáo sư cũng không hề rời đi, mà là ở chỗ này chờ hắn. Tiểu Phương tới. Nhìn thấy Phương Kiện, Khương Hùng Binh cười đến phi thường sáng sủa. "Trong bệnh viện thực tập thế nào? Không có gặp được phiền toái gì? Trong bệnh viện đồng sự đều rất tốt, mười phần chiếu cố ta." Phương Kiện mỉm cười nói: "Ta trừ tại thần kinh nội khoa thực tập bên ngoài, buổi chiều sẽ còn đi khám gấp phòng hỗ trợ, đồng thời đã làm nhiều lần tiểu phẫu." "Ngươi?" Khương Hùng Binh khẽ giật mình, sau đó cười nói: "Ngươi khâu lại kỹ thuật, hẳn là để bọn hắn giật này cả mình đi." Hắn mặc dù thoát ly một tuyến làm việc rất lâu, nhưng là ánh mắt vẫn còn. Phương Kiện cái kia một tay xinh đẹp khâu lại thuật để hắn mở rộng tầm mắt. Đừng nói trong trường học độc nhất vô nhị, liền xem như tại chữa bệnh và chăm sóc một tuyến trên cương vị làm việc mấy chục năm người, cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Bọn hắn cho đánh giá là ưu." Khương Hùng Binh cười to nói: "Tốt, ngươi lần này trở về tìm ta có chuyện gì? Sẽ không là trong bệnh viện sự tình a?" Hắn dừng một chút, ám chỉ nói: "Nếu như là trong bệnh viện sự tình, ngươi có thể mời Tiết chỗ xuất mã, cam đoan có thể tùy tiện giải quyết." Hắn chỉ là một cái giáo sư đại học, mặc dù ở trong xã hội cũng coi là một cái người có địa vị, nhưng là so với có quản lý bệnh viện quyền hạn một ít đơn vị, hắn liền không thế nào linh. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói: "Khương giáo sư, ta tìm ngài là vì luận văn sự tình." "A, luận văn a?" Khương Hùng Binh cười điểm hắn một chút, nói: "Ngươi cũng quá nóng lòng. Yên tâm đi, ta liên lạc qua, tiếp theo san liền trèo lên." Lại nói: "Hiện đang suy nghĩ vấn đề này cũng quá sớm đi." Hắn cười híp mắt nhìn xem Phương Kiện, dù sao cũng là người trẻ tuổi, đối với có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt to lớn luận văn vẫn là quá mức để ý. Kỳ thật có Tiết chỗ bối cảnh như vậy, Phương Kiện hoàn toàn có thể lại thận trọng một điểm. Mà coi như không có bản này luận văn, Khương Hùng Binh cũng tin tưởng hai viện sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm cớ đem Phương Kiện cách này người sinh viên đại học phá lệ lưu lại. Không sai, chính là phá lệ. hai viện thế nhưng là thành phố cấp 1 tam giáp đơn vị. Vô số y học người làm việc vót đến nhọn cả đầu đều muốn quẹo vào địa phương. Tiến vào nơi này thấp nhất gạch gõ cửa coi như thạc sĩ. Về phần phổ thông đại học y khoa học sinh, thực sự là kém một chút đẳng cấp bất quá. Lệ riêng ngoại trừ, mà phương kiện bối cảnh đã đầy đủ để bệnh viện vì hắn phá lệ. Đương nhiên, nếu như phương kiện lúc này lấy ra thứ gì siêu nhân một bậc thành quả, thí dụ như cái kia tam thiên luận văn, như vậy, hắn thậm chí có khả năng quang minh chính đại lưu lại. Dù sao, muốn trong khoảng thời gian ngắn tại ba cái khác biệt hạch tâm sách báo bên trên phát biểu luận văn người, đã đủ để đáng giá bất luận cái gì đơn vị coi trọng. Phương kiện muốn nhanh chóng nhìn thấy luận văn tâm tình có thể lý giải. Nhưng cách hắn thực tập kết thúc thời gian, giống như quá gấp đi. Nhưng mà, phương kiện lại là khẽ lắc đầu. Nói, Khương giáo sư, ta nói cũng không phải là thiên kia liên quan tới dịch dinh dưỡng luận văn. À, cái gì? Khương Hùng Binh khẽ giật mình. Hắn nghĩ nghĩ. Nói, ngươi nói là bọn hắn luận văn à? Ta gần nhất không có cùng bọn hắn liên hệ. Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút. Không phải không phải. Phương Kiện cười một tiếng, lấy ra một cái ướp, nói, Khương giáo sư, đây là ta khoảng thời gian này mới nghiên cứu, ngài nhìn một cách đi. Khương Hùng Binh kinh ngạc nhận lấy ướp, chần chờ một chút, lúc này mới đâm vào trong máy vi tính. Cái này ướp bên trên ghi lại một cách luận văn, bên trong số lượng từ cũng không nhiều, nhưng lại liên lụy đến một loại nào đó hóa chất cùng bia điểm, cùng một chút khảo thí phản ứng. Khương Hùng Binh ngay từ đầu thấy thời điểm vẫn còn có chút hứng hờ. Tuy nói hắn đáp ứng thí nghiệm phòng buổi tối thời gian thuộc về phương kiện, nhưng là hắn chưa từng coi là tiểu tử này còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Có thể tìm tới một cái siêu cấp dịch dinh dưỡng phối phương, liền không biết là hắn mấy đời góp nhặt phúc khí. Nếu là lại làm ra thứ gì tới, thật khi bọn hắn những này giáo sư cùng nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm là ăn không ngồi rồi a. Chúng ta tân tân khổ khổ, hao tốn to lớn tài nguyên, còn không có nghiên cứu ra cái gì thành quả. Ngươi ở buổi tối tùy tiện chơi đùa, ngay cả tài chính đều chưa từng xin liền có thể lấy ra. Nếu thật là dạng này, như vậy khắp thiên hạ nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm đều có thể cắt cổ tự sát. Nhưng là, làm Khương Hùng Binh ánh mắt lướt qua hàng thứ ba thời điểm, cũng đã là thân bất do kỷ đem tốc độ chậm lại. Cái này, phía trên viết đồ vật, nhìn qua lô giấy rõ ràng tốt có đạo lý a. Cái này mặc dù không phải nghiên cứu của hắn thành quả, nhưng dù sao xử lý nghiên cứu khoa học nghiên cứu một tuyến nhiều năm như vậy, đồ vật là tốt là xấu, đại khái bên trên còn có thể phân chia ra. Đương nhiên, tất cả luận văn đều có tạo khả năng giả. Tại tự mình xác định trước đó, hắn cũng không dám nói bản này luận văn nội dung liền thật sự hữu hiệu. Một lần xem hết, Khương Hùng Binh ngẩng đầu lên, nhìn Phương Kiện một chút. Phương Kiện ngưng thần mà đối đãi, đang chờ hắn hỏi thăm thời điểm, đã thấy Khương Hùng Binh lại lần nữa cúi đầu. Vậy mà là dùng con chuột đem văn kiện nội dung kéo đến phía trên nhất, bắt đầu lần thứ hai. Lần này, Khương Hùng Binh càng thêm chậm chạp đồng thời cẩn thận. Hắn cơ hồ là từng chữ, đồng thời môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang nhấm nuốt lấy những lời này. Động tác như vậy, không không nói rõ một việc, chính là hắn nhìn vào, mà lại là thật ở trong lòng tính toán. Khương giáo sư, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra, một cái học sinh vội vàng đi đến. Ra ngoài, Khương Hùng Binh thanh sắc câu lệ giống to nói. Học sinh kia dọa đến khẽ run rẩy. Hắn là Khương giáo sư học sinh, có thể hay không tốt nghiệp quyền sinh sát toàn bộ nắm giữ đang dạy dỗ trong tay. Tự nhiên không dám đỉnh ngưu. Sắc mặt tái nhợt, khúm núm đi ra. Mà lại hắn thấp thỏm bất an trong lòng, không biết nơi nào gây Khương giáo sư tức giận. Khương Hùng Binh nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào Phương Kiện trên thân, lập tức khôi phục ý cười, nói, những này danh con thật sự là không có có ánh mắt, ta bận rộn như vậy cũng không thấy dừng một chút. Hắn lại nói, Tiểu Phương, chính ngươi pha trà, ta nhìn nhìn lại a. Được rồi, Khương giáo sư ngài từ từ sẽ đến, ta không vội. Phương Kiện ở trong lòng vì vị kia không biết tên không may học trưởng mặn niệm một lát. Tại Khương Hùng binh cao hứng va chạm hắn, trách không được sẽ chịu một trận mắng. Khương Hùng binh nghiêm túc, tỉ mỉ nhìn hai lần, ba lần. Sau đó hắn rốt cuộc ngẩng đầu, thần sắc nghiêm nghị mà nói, Tiểu Phương, đây là ngươi làm ra phải. Như vậy, ta muốn ở trong phòng thí nghiệm lặp lại một chút, có thể sao Khương giáo sư, xin. Song não y long 33 chương 311 hóa chất. Khương Hùng binh ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện. Nếu như lúc này Phương Kiện có cái gì chần chờ hoặc là từ chối biểu lộ, hắn liền sẽ dành cho một cái không đáng tin cậy đánh giá. Nhưng là, để hắn cảm thấy vui mừng chính là, Phương Kiện chẳng những đồng ý, hơn nữa còn nguyện ý chủ động cùng hắn tiến hành thí nghiệm. Hắn cũng không phải là không nguyện ý tín nhiệm Phương Kiện, mà là cái này luận văn kết quả quá trọng yếu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy phía dưới làm một lần, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phương Kiện thân phận quan hệ. Nếu như đây chỉ là một học sinh bình thường, hắn đại khái suất chính là không tin, thuận miệng quát lớn vài câu, đem đối phương bài xích được không còn gì khác. Đương nhiên, càng lớn có thể là đối phương tân tân khổ khổ đem ướt lấy tới, hắn ngay cả quét mắt một vòng hứng thú cũng không có, liền thả tại chỗ này đợi ướt tự mình mút meo. Có thể đây là Phương Kiện liền không đồng dạng. Khương Hùng binh liền xem như muốn ướt hiếp người, cũng tuyệt không có khả năng tuyển như thế một cái xương cứng a. Khương Hùng binh chỉ vào luận văn bên trong thí nghiệm trình tự, do dự một chút, lại lần nữa nhìn về phía Phương Kiện. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, Khương giáo sư tại khác một văn kiện bên trong. Bản này luận văn bên trong mặc dù ghi chép thí nghiệm trình tự, nhưng đều là giản lược cách viết, cũng không có ghi chép chân chính chi tiết. Mà trên thực tế, muốn để thí nghiệm thành công, những chi tiết này mới là mấu chốt nhất. Thí dụ như lúc nào tách rời, lúc nào dung hợp, lúc nào dùng bao lớn nhiệt độ làm nóng, phải gìn giữ tại bao nhiêu nhiệt độ chờ chút. Bởi vì cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, câu nói này dùng tại y học thí nghiệm bên trên, tuyệt đối là lời lẽ chí lý. Cho nên, nếu như chỉ là nhìn Phương Kiện bản này luận văn, như vậy Khương Hùng binh nhiều nhất chính là có thể chuẩn bị vật liệu. Nhưng khoảng cách chân chính thí nghiệm thành công, nhưng vẫn là xa xa khó vời. Bất quá, Phương Kiện đã sớm có chuẩn bị. Thế là, Khương Hùng binh mở ra cùng một ướp bên trên khác một văn kiện. Bên trong quả nhiên có cặn kẽ nhất thí nghiệm trình tự. Khương Hùng binh đôi mắt hơi sáng, cẩn thận một lần, không chút do dự đem đóng dấu ra. Hai người tới thí nghiệm phòng, hiện tại vẫn là ban ngày. Bên trong có hai người đang thao tác dụng cụ. Bình thường thí nghiệm phòng đồng dạng đều là bận rộn, không cần quá nhiều người, nhưng là nhất định phải có nhân công làm. Dựa theo kế hoạch tiến hành thí nghiệm là mỗi một cái thành công thí nghiệm phòng tiêu chí. Khương Hùng binh hiện tại làm thí nghiệm có bao nhiêu ý nghĩa không được biết. Nhưng nhìn cách này tình thế, lại là một phen vui vẻ phồn vinh biểu hiện. Các ngươi đem thí nghiệm ngừng, chúng ta trước làm một cái mới thí nghiệm. Khương Hùng binh nghiêm nghị nói. Cái kia hai cái học sinh đều là một mặt mê hoặc, một tính tình ngay thẳng một điểm mà nói. Giáo sư, chúng ta thí nghiệm đã đến điểm mấu chốt. Nếu như hiện tại đình chỉ, hôm nay liền làm không công. Làm không liền làm không. Khương Hùng binh trừng mắt, lại có mấy phần hung thần chi sắc, nói, nơi này là ta thí nghiệm phòng, hết thảy nghe ta. Vâng, vâng, vâng. Cái kia hai cái học sinh giật nảy mình, nơi nào còn dám nói chuyện. Kết thúc không thành thí nghiệm nhiệm vụ, cũng là Khương Hùng binh quan hệ, cũng không sẽ quái đến trên đầu của bọn hắn. Nhưng là, nếu như trêu đến Khương giáo sư nổi giận, hậu quả kia cũng không phải bọn hắn hai cái này tiểu thân bản có thể thừa nhận được. Khương giáo sư đem thí nghiệm trình tự đem ra, nói, các ngươi chuẩn bị những tài liệu này, toàn bộ tìm đến, nhanh một chút. Phương Kiện đảo mắt một vòng, hỏi Khương giáo sư, Trang Cát học trưởng đâu? Hắn a, đến một cái hợp tác đơn vị thu thập nguyên thủy tư liệu đi. Ai, nếu như hắn ở đây, nhất định có thể an bài thỏa đáng. Vừa nhắc tới Trang Cát, Khương Hùng Binh cũng là có chút không bỏ. Cái này học sinh đã dùng quen thuộc, cái gì đều yên tâm. Nhưng đáng tiếc là học sinh luôn luôn muốn tốt nghiệp. Nếu như bởi vì dùng đến thuận tay mà áp chế không cho tốt nghiệp, như vậy còn có ai sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn đâu? Cho nên năm nay về sau, cái này trợ thủ tốt liền muốn rời khỏi. Ngược lại để hắn có chút tiếc hận. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói Khương giáo sư, Trang sư huyên có tìm được hay không đơn vị làm việc không nghe nói? Bất quá còn có thời gian một năm, hắn từng có thí nghiệm trải qua, cũng không có vấn đề. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng thì động lên suy nghĩ. Hắn nếu như muốn tổ kiến tự mình thí nghiệm phòng, trừ tiền tài cùng thiết bị bên ngoài còn cần có người hỗ trợ à? Một cái hảo hán ba người giúp, đơn đả độc đấu đã không thích hợp nữa xã hội hiện đại. Thế nhưng là, hắn muốn cũng không phải là tân thủ, mà là loại kia tới liền có thể độc lập thao tác nhân viên. Đương nhiên, như là Khương Hùng Binh loại này đã có tự mình thanh danh nhân vật, khẳng định là không cách nào mời chào. Nhưng là Trang Cát loại này sắp tốt nghiệp thạc sĩ sinh lại là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn không cần đối phương có cái gì năng lực đặc thù, cũng không cần đối phương có to lớn thanh danh. Chỉ cần đối phương dựa theo tự mình thí nghiệm kế hoạch, đem thí nghiệm tiến hành tiếp như vậy đủ rồi. Giáo sư, chúng ta điều tra cái này mấy loại vật liệu không có a? Một vị học sinh cẩn thận từng ly từng tí nói. Chuyện gì xảy ra, này một ít vật liệu cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Khương Hùng Binh đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy cái kia mấy loại vật liệu. Lúc này mới nhớ tới. Cái này mấy loại vật liệu cũng phi thường thấy chi vật. Không có là bình thường. Có tài là kỳ quái. Hắn nghe răng trợn mắt. Có phần có chút tiếc nuối. Lấy thân phận của hắn, thu thập những tài liệu này cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Thế nhưng là cái này nhất định phải có mấy ngày trì hoãn, mà hắn hướng về một giây đồng hồ cũng không muốn làm trễ nay. Khương giáo sư, chúng ta mấy ngày nay làm thí nghiệm thời điểm có chút vật liệu còn thừa. Phương Kiện ở một bên thấp giọng nói. Khương Hùng Binh đôi mắt sáng lên, vội vàng nói. Tốt, tiểu Phương A, ngươi đều đặn một điểm cho ta, ta xuất tiền mua. Ha ha, Khương giáo sư ngài nói lời này không phải đang đánh mặt ta à? Phương Kiện cười nói, ngài đều đem thí nghiệm phòng bạch bạch cho ta mượn, ta cầm một chút vật liệu lại tính được cái gì? Khương Hùng Binh yên lặng gật đầu, không khách khí nữa, nói, vậy xin đa tạ rồi. Phương Kiện mang theo hai cái học sinh từ tự mình dự bị tủ bát bên trong lấy ra nguyên vật liệu. Thí nghiệm bắt đầu. Nghiêm khắc dựa theo Phương Kiện cung cấp thí nghiệm trình tự. Tại làm thí nghiệm thời điểm, toàn bộ quá trình không có chút nào sai lầm. Thế là, làm thí nghiệm lúc kết thúc, bọn hắn thuận lợi rút ra đến loại này mới hóa chất. Khương Hùng Binh nhìn xem ống nghiệm bên trong hóa chất, lại có một loại như trong mộng cảm giác. Mặc dù đạt được thí nghiệm trình tự, hơn nữa còn là cặn kẽ nhất, nhưng là dễ dàng như vậy đạt được, cũng làm cho hắn đại xuất dự kiến. Nhưng mà hắn lại không biết, Phương Kiện từ cao duy thế giới thuận tới hóa chất, là trải qua không biết bao nhiêu lần cải tiến về sau. Coi như tại nhà máy bên trong đều có thể sản xuất hàng loạt đồ vật, lấy thí nghiệm phòng thiết bị cùng tinh chuẩn. Dù là coi như cái này tương đối đơn sơ thí nghiệm phòng, cũng là có thể dễ dàng mà chế tác được. Cuối cùng mắt nhìn rõ ràng là đã tính trước Phương Kiện, Khương Hùng Binh nghiêm túc nói, đi làm những hạng mục này, ta muốn trong thời gian ngắn nhất đạt được phân tích bảng báo cáo. Vâng. Hai cái học sinh lại lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. Mặc dù lúc này bọn hắn đã cảm thấy đói bụng, nhưng nhìn tràn đầy phấn khởi Khương Hùng Binh thời điểm, bọn hắn cũng không dám nhắc tới ra ăn cơm cái này mời. Song não y long 33 chương 312 luận văn mục tiêu phân tích báo cáo không có khả năng nhanh như vậy ra. Ở đây cách chờ đợi thời điểm, Khương Hùng Binh vẫn là mang theo mọi người ăn một bữa cơm. Chỉ là đường đường giáo sư đại nhân lúc đang dùng cơm lại rõ ràng có chút không quan tâm. Để bên người hai vị đệ tử cũng là kinh hồn táng đảm. Không biết nơi nào làm sai. Phương Kiện tự nhiên minh bạch Khương Hùng Binh giờ phút này cái kia lo được lo mất tâm tình. Có lẽ là hắn lấy ra báo cáo phân tích quá mức dọa người đi. Cho nên mới để Khương Hùng Binh trở nên tâm thần có chút không tập trung. Làm một vị chiến đấu tại nghiên cứu khoa học trận địa tuyến đầu tiên giáo sư. Khương Hùng Binh mặc dù không phải chuyên môn nghiên cứu ba kinh sân hội chứng. Kỳ thật, hắn cũng không có tư cách đi nghiên cứu cách này. Vô luận là người danh vọng, vẫn là nắm giữ trong tay tiền tài cùng tài nguyên, đều không cho phép hắn đem thời gian vùi đầu vào cách này hang không đáy bên trong. Nhưng là cách này cũng không trở ngại Khương Hùng Binh đối với phương diện này tri thức hiểu rõ. Hắn xa so với thủ hạ mấy vị này thực tập sinh hiểu thêm một cách đạo lý. Nếu như Phương Kiện thật phát hiện một loại mới hóa chất, đồng thời có minh xác chỉ hướng bia điểm, như vậy sẽ khiến kết quả như thế nào? Dù là sau cùng hết thảy được chứng minh cái này hóa chất khó dùng, nhưng chỉ cần hắn tham dự quá trình này, như vậy liền sẽ có được không có gì sánh kịp danh vọng cùng lợi ích. Nếu là chứng minh hữu dụng. Khương Hùng Binh lắc đầu, hắn ép buộc tự mình không cần nhớ lại nữa. Ánh mắt hướng phía Phương Kiện nhìn sang. Cái này vị trẻ tuổi cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở trước mặt của hắn. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên mãnh liệt. Khó mà kiềm chế hâm mộ và đố kỵ. Tại sao phát hiện loại này hóa chất không phải ta đây ai, Phương Kiện sử dụng chính là ta thí nghiệm phòng, như vậy. Không được, đừng nói trước hắn chỉ là mượn dùng thí nghiệm phòng còn lại tất cả vật liệu đều là từ chủ. Coi như những tài liệu kia tiền đều là tới từ hắn thí nghiệm tài chính. Khương Hùng Binh cũng thật không dám đối với Phương Kiện thành quả nghiên cứu hạ thủ á. Dù sao, Phương Kiện không phải một cái học sinh bình thường. Ở phía sau hắn, còn là có thâm hậu bối cảnh. Để Khương Hùng Binh vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, đây cũng là chỉ có một cái hóa chất nguyên nhân. Ở đây cái hóa chất không có được chứng minh hữu hiệu trước đó. Nó chính là một cái hóa chất. Trừ phi là trải qua cơ thể sống thí nghiệm. Đến có thể chính thức làm thuốc tình trạng. Nếu không nó cũng chỉ là một hy vọng. Hơn nữa còn là một cái xác suất thành công không đến 30% hy vọng. Vì cái này xác suất hy vọng để Khương Hùng Binh cùng mấy vị kia trở mặt thành thù. Khương Hùng Binh coi như lại ngớ ngẩn cũng có thể là làm ra quyết định như vậy. Rốt cục, phân tích báo cáo đưa tới. Khương Hùng Binh tập trung ý chí, cầm lên báo cáo tập trung tinh thần. Đôi mắt của hắn càng ngày càng sáng. Cuối cùng hung hăng vỗ bàn một cái. Gọi nói. Tốt hắn hai cái học sinh giật nảy mình. Nay thiên giáo sư biểu hiện quá không bình thường. Khương Hùng Binh hít sâu một hơi. Đem trong lòng sôi trào tâm tình ép xuống. Mỉm cười nói. Các ngươi hôm nay làm tốt lắm. Liền đến nơi đây. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Hai cái học sinh không dám nghịch lại. Mặc dù đối với phần báo cáo này cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nhưng cũng không dám hỏi thăm. Ghi nhớ, hôm nay nội dung không cần truyền đi. Khương Hùng Binh trong lòng khẽ nhúc nhích bổ sung một câu. Hắn để hai cái học sinh rời đi. Vẫn còn có chút không quá yên tâm. Ở trong phòng thí nghiệm đem thí nghiệm ghi chép tìm được. Đồng thời thu nhập tự mình tập công văn bên trong. Tuy nói hai cái này học sinh tiền đồ liền nắm giữ trong tay của mình. Tại bọn hắn chưa tốt nghiệp trước đó. Hẳn là không thể nào phản bội chính mình. Nhưng là hắn vẫn là không dám có bất kỳ mạo hiểm. Làm xong đây hết thảy. Hắn lúc này mới quay đầu. Lấy tự mình nhất là hòa thuận tiếu dung nói. Tiểu Phương. Ngươi nói đi. Muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Phương Kiện âm thầm gật đầu. Khương Hùng Binh cũng coi là người thông minh. Kỳ thật. Hắn hoàn toàn có thể vứt xuống Khương Hùng Binh. Đơn độc lấy danh nghĩa của mình đi phát biểu luận văn. Nhưng là. Phương Kiện cuối cùng vẫn lựa chọn hợp tác. Khương giáo sư, chúng ta thí nghiệm là tại ngài thí nghiệm phòng hoàn thành. Mà lại, ta cùng Dư Hội Lượng vẫn là học sinh. Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn trên luận văn nổi tiếng. Ngài là chỉ đạo lão sư. Mặc dù không phải thứ nhất tác giả, nhưng là có thể có chỉ đạo lão sư ký tên, Khương Hùng Binh đã là đủ hài lòng. Ha ha, tốt, cái này là chuyện nhỏ. Khương Hùng Binh trầm ngâm một lát, nói: Tiểu Phương A, ngươi lần này hoa bao nhiêu tiền ta chi trả cho ngươi đi. Tạ ơn Khương giáo sư, số tiền này cũng không phải chúng ta ra, đều là Dư Hội Lượng cha hắn lấy ra. A, dạng này A. Khương Hùng Binh đôi mắt bên trong lóe lên một tia thất vọng. Khương giáo sư, ngài nhìn bản này luận văn phát đến đó bản sách báo bên trên tương đối tốt. Khương Hùng Binh thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Hắn biết, đây mới là Phương Kiện nguyện ý cùng hắn chia sẻ nguyên nhân lớn nhất. Bản này luận văn, ta nhìn không cần gửi bản thảo đến trong nước. Hắn thở dài một tiếng, nói: Nè quen lan sao na lốt me đai cùng nây chơ đều tương đối thích hợp. Phương Kiện bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hắn tiếng Anh trình độ mặc dù không thật là tốt, nhưng là đối với trên thế giới những nổi tiếng nhất kia sách báo vẫn hơi hiểu biết. Đặc biệt là lần này nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc về sau, hắn đối với nước ngoài đỉnh tiêm sách báo lại lần nữa cắt tỉa một lần. Bất quá, hắn cũng minh bạch một việc, càng là đỉnh tiêm sách báo, đối với luận văn yêu cầu liền càng cao, muốn qua thẩm khả năng liền càng thấp. Đồng dạng, tại những cao cấp nhất kia sách báo trong mắt, gửi bản thảo người danh khí cũng là một hạng vô cùng trọng yếu tham khảo. Nếu như lấy danh nghĩa của mình đi gửi bản thảo qua thẩm khả năng chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là nếu như là một vị nào đó Nobel thưởng người đoạt giải gửi bản thảo, đạt được đãi ngộ liền đem là khác biệt quá nhiều. Thế giới này nhìn như công bằng, nhưng kỳ thật cũng là không công bằng. Phương Kiện có thể không nguyện ý tự mình tân tân khổ khổ làm ra đồ vật, kết quả gặp một cái học sinh cấp bậc xét duyệt người. Đó cũng không phải khoa trương, mà là một kiện rất có thể sự tình. Phụ trách xét duyệt luận văn người đều là phi thường nổi tiếng nhân vật. Công tác của bọn hắn bận rộn cực. Những không có kia danh khí bài viết hòa luận văn, vòng thứ nhất sàng chọn người, trên cơ bản đều là học sinh của bọn hắn. Nếu là tại cửa này gãy gích trầm xa, Phương Kiện sợ là ngay cả thổ huyết tâm đều có. Cho nên hắn mới sẽ tìm được Khương Hùng Binh, thà rằng cho hắn một phần vinh quang, cũng muốn nhờ tại hắn quan hệ mở ra một cái thông hướng thành công cửa lớn. Nhưng là Phương Kiện làm sao cũng không nghĩ tới, Khương Hùng Binh vậy mà thật mạnh mẽ lên, lập tức liền báo ra hai cái danh từ này. Nè quen lan sao na lốt me đai chính là mới em lan tạp chí. Cái này quyển tạp chí làm lĩnh vực y học tứ đại nổi tiếng y học tuần san ra đời sớm nhất tạp chí. Nội dung của nó chủ yếu bao quát sinh vật y học, khoa học cùng lâm sàng thực tiễn có ý nghĩa trọng yếu một hệ liệt chủ đề phương diện y học nghiên cứu mới thành quả. Nói khái quát văn chương cùng xã luận, có thể nói là nổi danh nhất y học tập san một trong. Mà Nature liền càng là như sấm bên tai, nó tiếng Trung danh tự gọi là tự nhiên. Song não y long 33 chương 313 giáo sư. Lão sư đang nghe hai cái danh từ này về sau, dù là Phương Kiện lại có chuẩn bị tâm lý, cũng là nhìn không được lộ ra vẻ khác lạ. Khương Hùng Binh năm già mà thành tinh, tự nhiên minh bạch Phương Kiện tâm tư. Hắn cười ngạo nghễ, nói: Tiểu Phương, ngươi biết ta là thế nào vào trường học sao? A, Phương Kiện khẽ giật mình, đàng hoàng nói: Không biết, ta trước kia du học địa phương chính là London. Khương Hùng Binh trên mặt chớp động lên cũng là vẻ tưởng nhớ, nói: Lão sư của ta là y học giới hưởng dự nổi danh Jin kém giáo sư. Hắn là cái này hai quyển tạp chí bên trên khách quen. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng. Trên thế giới này đại lão nhiều lắm, dù là vẹn vẹn giới hạn tại y học giới cũng là nhiều vô số kể. Trừ phi giống như là Ha Kinh dạng này nổi tiếng siêu cấp minh tinh, bằng không mà nói, liền xem như một phương đại lão cũng không có khả năng thu hoạch được hưởng dự thế giới nổi tiếng. Tối thiểu nhất, Phương Hiện cũng không biết cái này Jin kém giáo sư lai lịch. Nhưng là, nếu như Khương Hùng Binh không có khoác lác lời nói, có thể ở đây hai huyền tạp chí bên trên phát biểu qua luận văn, đồng thời còn được xưng tụng là khách quen. Như vậy vị này Dôn Sơn giáo sư liền khẳng định là y học giới đại ngưu bên trong đại ngưu. Phần này luận văn chất lượng rất cao, nếu có ta ký tên, lão sư nhất định sẽ hỗ trợ đề cử. Khương Hùng Binh nghiêm nghị nói. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói, vậy liền, xin nhờ Khương giáo sư. Ha ha, ngươi yên tâm, hết thảy giao cho ta đến thao tác, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khương Hùng Binh cười to về sau. Nói, bất quá, ngươi về sau có tính toán gì đâu, về sau đúng vậy a. Đã phát hiện cái này hóa chất, ngươi cũng không thể gác lại đi. Khương Hùng Binh nghiêm nghị nói, muốn đưa nó chuyển hóa thành dược phẩm còn cần càng nhiều cố gắng. Ta biết. Phương Kiện mỉm cười nói, ta đã xin nhờ Dư Hội Lượng tại đăng ký độc quyền, đồng thời mời phụ thân hắn nhà máy bắt đầu làm công việc thể thí nghiệm. Cái gì? Khương Hùng Binh sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nói, Dư Tổng xưởng thuốc A. Hắn đối với Dư Tu Thành xưởng thuốc cũng hiểu rõ, song phương thậm chí còn từng có một lần vui sướng hợp tác. Cho nên, hắn cũng biết cái này xưởng thuốc nội tình. Tại thành phố Sơ, cái này xưởng thuốc xem như coi như không tệ. Nhưng là, phóng tới trong tỉnh, đó chính là nhất bàn bàn. Nếu là phóng tới cả nước, rất có thể không có chỗ xếp hạng. Về phần phóng tới toàn thế giới phạm vi, Khương Hùng Binh đã không biết nên thế nào đi hình dung. Dạng này xưởng thuốc, vậy mà bắt đầu làm công việc thể thí nghiệm, nghiêm túc nhìn xem Phương Kiện. Khương Hùng Binh quả thực chính là như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái a. Thế nhưng là, hiện tại Phương Kiện trong mắt hắn, đã không còn là học sinh, thậm chí không còn là một cái có bối cảnh học sinh đơn giản như vậy. Có thể nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng cùng loại này nhằm vào một loại nào đó tật bệnh bia điểm hóa chất. Mặc kệ đây là thực lực cũng tốt, là vận khí cũng được, Khương Hùng Binh đã đem Phương Kiện bỏ vào một cái rất cao vị trí bên trên. Nói chuyện cũng liền không khả năng lại như vậy trực tiếp. Trầm tư một lát, Khương Hùng Binh uyển chuyển nói, tiểu Phương, ta biết sẵn là tới gần điểm, cũng thuận tiện điểm. Nhưng là, một số thời khắc muốn đem lợi ích tối đại hóa, vẫn là phải tìm kiếm tốt hơn bình đài a. Phương Kiện bất động thanh sắc nói, ý của ngài là, ta coi là, cái này một cái hóa chất rất có tiền đồ, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn quốc tế hóa y dược công ty đến tiến hành hợp tác. Khương Hùng Binh nghiêm nghị nói, bọn hắn cung cấp tài chính, tài nguyên đối với ngươi càng có trợ giúp. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, tạ ơn hảo ý của ngài, bất quá, ta vẫn là muốn tại bản thổ thử một lần. Khương Hùng Binh khóe miệng có chút co lại, nói, tiểu Phương, ta biết tìm công ty lớn hợp tác sẽ hy sinh hết về sau ít lợi, nhưng là cá nhân ngươi làm, phong hiểm quá lớn. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, ta minh bạch, ta sẽ tận lực khống chế. Khương Hùng Binh muốn nói lại thôi, hắn đã nói đến mức này, nhưng Phương Kiện nhưng như cũ là thở ơ. Hắn cũng không thể tiếp tục khuyên tiếp nữa. Bằng không mà nói, cái này sẽ trở thành hai người hợp tác ở giữa không cách nào bù đắp vết sách. Dặn dò vài câu, Khương Hùng Binh muốn đi toàn bộ tư liệu, bắt đầu bế quan kiểm tra cùng sửa chữa. Phương Kiện rời đi trường học, đối với Khương Hùng Binh thuyết phục, hắn cũng là lòng mang cảm kích. Dù sao, tại hóa chất chuyển biến thành chân chính dược vật trước đó, không người nào dám cam đoan thứ này liền nhất định hữu dụng. Nếu là đầu nhập vào hơn 100 triệu tài chính về sau, phát hiện loại này hóa chất có thiếu hụt mà không cách nào nhập thuốc, như vậy tất cả trước đầu nhập đều đem hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Mà cái này mới là y dược công ty vận chuyển trạng thái bình thường. Cũng không phải là tất cả hóa chất đều có thể tại cuối cùng chuyển hóa thành thích hợp dược phẩm. Cho dù là trước biểu hiện cho dù tốt hóa chất, cũng chưa chắc có thể qua năm quan chém sáu tướng đi đến cuối cùng. Cho nên, trừ những có kia không gì sánh kịp hùng hậu thực lực công ty, tuyệt đại đa số xưởng thuốc đều là không dám khai phát tân dược. Bọn hắn liền xem như hữu tâm khai phát, tối đa cũng là liền phỏng chế thuốc, về phần hoàn toàn mới thuốc. Đối với Dư Tu Hành dạng này quy mô xưởng thuốc mà nói, cái kia nhưng thật ra là một loại tự tìm đường chết hành vi. Bởi vì một khi tân dược khai phát thất bại, cái này xưởng thuốc trừ đóng cửa bên ngoài, liền lại không biện pháp khác. Bình thường tổng giám đốc cũng không thể dạng này được ăn cả ngã về không. Cho nên, Khương Hùng Binh đưa ra cái phương án này có lẽ có một chút tư tâm, nhưng tuyệt đối là một phen thiện ý. Chỉ là, đã biết rõ đặc hiệu thuốc thành tích phương diện, lại không cần phần này quan tâm. Hắn cũng không có khả năng đem loại này hóa chất sao cho người khác đi kiếm nhiều tiền. Về đến trong nhà, Dư Hội Lượng lại nhưng đã đến. Hôm nay hắn đi gặp Khương Hùng Binh, đồng thời dừng lại thời gian rất lâu. Cho nên đi Lư Kim Nghi nhà bỏ thuốc sự tình, cũng chỉ có thể ủy thác cho Dư Hội Lượng. Ngươi làm sao mới trở về? Dư Hội Lượng một mặt oán trách nói. Ta đã đợi một giờ Khương giáo sư một lần nữa chế tác cùng phân tích một lần, cho nên chậm trễ. Phương Kiện cũng không giấu riêng, đem hôm nay trải qua nói một lần. Sau đó hỏi Lư lão tiên sinh thế nào? Hắn tình huống rất tốt, tốt được không thể tốt hơn. Dư Hội Lượng thở dài một tiếng, nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta làm sao cũng là không thể tin được. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, lá gan của ngươi thật to lớn, nếu như bị người biết chuyện này. Hắn yên lặng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Phương Kiện cười khẽ nói, mặc kệ là mèo đen vẫn là mèo trắng, có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Lại nói chúng ta điểm xuất phát là tốt, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, ngày mai ta sẽ đi tự mình nhìn xem. Như thế nào xác định không tác dụng phụ lời nói, ta định cho một vị lão nhân khác thử một chút. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm biết cái này đặc hiệu thuốc không có khả năng có tác dụng phụ. Nhưng là mặt ngoài làm việc vẫn phải làm. Dư Hội Lượng một nhún vai, nói đi thôi. Đi chỗ nào? Đương nhiên là luyện ca. Dư Hội Lượng tức giận nói, ngươi sẽ không quên đi. Bọn hắn đã tại phòng thu âm chờ ngươi. Phương Kiện bất đắc dĩ đi theo hắn đi ra phía ngoài. Hai người sau khi lên xe, Dư Hội Lượng thuận miệng hỏi, củ gừng muốn đem luận văn đề cử đến đó huyện tạp chí Ne Quen Lan Sao Na Lúc Me Đai Hoạt Nây Chơ. Hai chọn một, kít, một cước đột nhiên xuất hiện phanh lại, hung hăng đạp xuống. Song não y long 33 chương 314 giọng nam bộ phận. Dư Hội Lượng, ngươi muốn làm gì? Phương Kiện thân thể không tự chủ được hướng về phía trước huyên đảo. May mắn phản ứng của hắn cực kỳ nhạy cảm, động tác cũng là nhanh đến cực điểm. Hai tay duỗi ra khoác lên phía trước, triệt tiêu cố lực lượng này. Bằng không mà nói, đầu của hắn sợ là muốn cùng cửa sổ xe tới một cái khoảng cách gần hơn. Dư Hội Lượng tựa như là không có nghe được câu hỏi của hắn đồng dạng. Thân thể của hắn mặc dù cũng là nghiêng về phía trước, nhưng là bởi vì đeo dây nịt an toàn, đồng thời có chuẩn bị tâm lý, lại thêm to con thể trọng, cho nên phản ứng cũng không mãnh liệt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chỗ nào? Phương Kiện tức giận nói. Mấy em lan tạp chí cùng tự nhiên không có khả năng. Dư Hội Lượng không chút do dự nói, hắn từ đâu tới đường đi, có thể đi được thông cái này hai huyền tạp chí phương pháp. Bọn hắn trước kia mượn Khương Hùng Binh danh khí thời điểm, chỉ là dự định đem bản này luận văn phát đến trong nước cái nào đó hạc tâm sách báo phía trên. Nhưng là không nghĩ tới, Khương Hùng Binh vậy mà thoáng cái xuyên phá trời. Bất quá, muốn đâm thủng trời, cái kia cũng phải cần đầy đủ độ cao cùng cường độ A. Khương Hùng Binh cũng không sợ vóc dáng quá thấp ngã. Phương Kiện chậm rãi nói, Khương giáo sư nói cho ta, hắn tại London du học thời điểm, sư tổng Jin kém giáo sư, vị kia giáo sư là Anh Quốc y học giới ông trùm, cái này hai huyền tạp chí bên trên khách quen. À, Khương giáo sư có lợi hại như vậy? Lão sư Dư Hội Lượng không hiểu nói, nếu như đây là sự thực, hắn vì sao ở trong trường học của chúng ta? À, câu nói này nếu như bị Khương Hùng Binh hoặc là lãnh đạo trường học nghe được, sợ là lập tức muốn đem cái này đại mập mạp khai trừ bất quá. Hiện trong xe liền hai người bọn họ. Ngược lại là không nhất thiết phải thế. Ta làm sao biết, có lẽ Khương giáo sư là một cái có chuyện xưa người đi. Phương Kiện lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ngay ngắn, nói đừng quản nhiều như vậy, đi nhanh một chút. Được. Dư Hội Lượng tập trung ý chí, chính phải lái xe thời điểm, lại nghe Phương Kiện đột nhiên gọi nói, ngừng. Làm sao Phương Kiện cũng không đáp lời, mà là cổ tay kéo một cái, kéo dây an toàn đàng hoàng buộc lại. Dư Hội Lượng sắc mặt tối đen, nói, ngươi đây là ý gì? Không có gì, ngồi xe của ngươi vẫn là an toàn thứ nhất. Phi, ngươi là xem thường ta? Tiêu Tinh Tinh nàng tại phòng thu âm đi, không biết có hay không sốt ruột chờ. Dư Hội Lượng mặc dù trên đường đi hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất lái xe đến phòng thu âm dưới mặt đất phòng. Làm hai người bọn họ tiến vào phòng thu âm thời điểm, phát hiện những người còn lại đã sớm đến đông đủ. Mà lại, ông Giai Di còn tiến vào ghi âm phòng, mang theo tai nghe đang thử hát đâu. Tiểu Phương, các ngươi mới đến à? Hoắc Tuấn Đạt đứng lên cười ha hả nói, hôm nay khách nói có việc, muốn tối nay tới. Đúng, bài hát này chúng ta sửa lại một ngày, tìm mấy chỗ tì vết làm xử lý, ngươi tới nghe một chút nhìn. Phương Kiện khẽ gật đầu, đeo ống nghe lên tỉ mỉ cứng lên. Hoắc Tuấn Đạt bọn người không hổ là chân chính âm nhạc người. Trải qua một ngày chỉnh lý cùng sửa chữa về sau, tất cả tì vết đều không thấy. Đương nhiên, mặc dù ca khúc cùng ca từ cùng cao duy thế giới bài hát kia hoàn toàn giống nhau, nhưng là tại cụ thể vận vị bên trên còn là có một tia khác biệt bất quá. Đây chính là phong cách cá nhân nguyên nhân, cũng không thể cách nào càng cao thêm một bậc. Sau một lúc, Phương Kiện buông xuống tai nghe, giơ ngón tay cách lên, nói, Hoắc ca, lợi hại. Nhìn thấy Phương Kiện thủ thế, Hoắc Tuấn Đạt tự nhiên minh bạch. Hắn sửa đổi từ khúc, đã thu được vị này làm khúc gia tán thành. Hắn cũng là thở dài một hơi, nói, Tiểu Phương a, nói thực ra ngươi từ khúc cho áp lực của ta rất lớn. Nếu như tốt như vậy từ khúc trên tay ta còn có thiếu hụt, ta nhưng là không còn pháp gặp người. Ha ha, Hoắc ca ngài quá khiêm tốn. Ghi âm phòng đại môn mở ra, ông Giai Di đi ra, nói, Phương thầy thuốc, ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Phương học trưởng, ngươi lại thử một chút đi. Tiêu Tinh Tinh cũng ở một bên lửa cháy thêm dầu, nói, ca thứ này chính là muốn nhiều hát, nếu không liền sẽ không tiến bước. Nàng nháy đôi mắt to xinh đẹp, nói, ta tin tưởng học trưởng nhất định có thể xứng với biểu tỷ. Phương Kiện cùng ông Giai Di đều là khẽ giật mình. Những lời này là cái ruộng gì thế? Nhưng là nhìn xem Tiêu Tinh Tinh một mặt ngây thơ cùng dáng vẻ vô tội, bọn hắn đều ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu hài tử không che đậy miệng, không tính toán với nàng. Tiểu Phương, ta chờ một lúc cùng ngươi ôn tập một chút nhạc lý tri thức, tận khả năng mà tăng lên ngươi biểu diễn trình độ. Hoắc Tuấn Đạt tằng hắng một cái, nói, nhiều nhất 3 tháng, ngươi khẳng định có thể nâng cao một bước. Hợp xướng về sau, chúng ta lại tinh tu một lần, nên không sai biệt lắm. Cửu Dương cùng Mạc Lịa nhìn chăm chú một chút, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều nghe hiểu Hoắc Tuấn Đạt ý tứ, câu nói này nhất nơi mấu chốt chính là tinh tu một lần. Bất quá, liền coi như bọn họ tinh tu trình độ thiên hạ vô song, nhưng lúc ban đầu phiên bản tối thiểu cũng muốn không có trở ngại a. 3 tháng để Phương Kiện trình độ bên trên một bậc thang, không trông cậy vào hắn cùng ông Giai Di có thể phối hợp được thiên ý vô phùng. Chỉ cần không phải kém đến tinh tu cũng vô pháp bù đắp tình trạng liền có thể quá quan. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, được rồi, Hoắc ca, hết thảy nghe sắp xếp của ngươi. Hoắc Tuấn Đạt thỏa mãn gật đầu, cũng là thở dài một hơi. Hắn biết, giống Phương Kiện dạng này người trẻ tuổi, đặc biệt là đã làm ra không tầm thường thành tựu người, đồng dạng đều là tâm cao khí ngạo. Ngươi khen hắn có thể, nhưng nếu là ở trước mặt nói hắn không được, đó chính là kết thù. Nhưng là Phương Kiện biểu hiện lại là như thế khiêm tốn, để hắn không thể không âm thầm cảm thán. Dạng này người trẻ tuổi nếu như không thể thu được thành công, còn có dạng gì người trẻ tuổi có thể trở nên nổi bật đâu. Đi tới Dương Cầm bên cạnh, Hoắc Tuấn Đạt nói: Tiểu Phương, ta trước đạn một lần, ngươi ập ủ một hạ cảm xúc. Ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, trên phím đàn bắt đầu đàn tấu lên. Hắn chỗ đàn tấu không phải khác ca khúc, chính là Phương Kiện mới sáng tác cái kia thủ hợp sướng. Hoắc Tuấn Đạt là một vị chân chính âm nhạc người, được xưng tụng là đa tài đa nghệ. Bài hát này tại Dương Cầm thanh âm thanh thúy kia chúng đàn tấu, có một phen đặc biệt động lòng người cảm giác. Một khúc về sau, Hoắc Tuấn Đạt nói: Tiểu ông, ngươi tới trước một lần. Phải. Ông Giai Di gật đầu tiến lên đứng ở Dương Cầm bên cạnh. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn quan hệ cũng là dần dần làm sâu sắc, phối hợp càng thêm ăn ý. Làm tiếng đàn Dương Cầm có chút hạ xuống thời điểm, ông Giai Di đột nhiên mở miệng. Tiếng ca cùng tiếng đàn lượn lờ, để người mừng rỡ. Ông Giai Di tiếng ca vốn là rất êm tai, lại thêm tiếng đàn Dương Cầm phụ trợ cùng dẫn đạo, liền lộ ra càng thêm xuất sắc. So sánh dưới, Phương Kiện ngày hôm qua biểu hiện liền càng thêm không chịu nổi. Tiểu Phương, đến ngươi. Hoắc Tuấn Đạt ngón tay không ngừng, cao giọng nói. Phải. Phương Kiện yên lặng nghe, rốt cuộc đến phiên nam sinh bộ phận. Trong con ngươi của hắn có chút tỏa sáng. Hít sâu một hơi. Khẩu khí này thẳng tới đan điền. Chính bản thân hắn trong nháy mắt này phảng phất có một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Đây là hắn từ ca hát bác sĩ chỗ ấy đạt được kinh nghiệm. Mở miệng, hùng hậu giọng nam từ trong miệng của hắn bạo phát đi ra. Song não y long 33 chương 315 luyện qua tiếng đàn Dương Cầm đột nhiên im bặt mà dừng. Hoắc Tuấn Đạt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ hắn một người như thế, liền ngay cả hai vị điều âm sư, còn có ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh hai tỷ muội biểu lộ cũng là cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có Sư Hội Lượng một người mù tịt không biết hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại thời khắc này, hắn có lẽ là đang hoài nghi. Mấy người này cái gì biểu lộ? Sẽ không là uống nhầm thuốc chứ? Phương Kiện tiếng ca theo âm nhạc biến mất cũng đình chỉ. Hắn dùng đến hồ nghi ánh mắt nhìn Hoắc Tuấn Đạt. Nói: Hoắc ca, làm sao không bắn? Nhưng mà trong lòng của hắn lại giống như là tại nóng bức mùa hạ vừa mới uống xong một bát nước ô mai như thế sảng khoái. Hôm qua nhận thức đến cùng ông Giai Di trinh lệch về sau, hắn không khỏi có chút suy sụp tinh thần cùng tiếc nuối. Nhưng là giờ này khắc này, nhưng trong lòng của hắn dũng động cường đại trước nay chưa từng có tự tin. Hoắc Tuấn Đạt do dự một chút, vẫn là chậm rãi lắc đầu, nói, không có gì, lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn ổn định tâm thần, bắt đầu lại từ đầu đàn tấu. Cái này nhỏ cắm khúc cũng không có gây nên bất luận người nào bất mãn. Ngược lại để trong lòng của bọn hắn đều dâng lên khó mà hình dung lòng hiếu kỳ. Cửu Dương cùng Mạc Lị cũng mặc kệ điều âm thiết bị. Bọn hắn đi vào mấy bước, đứng tại Phương Kiện đối diện tử tế quan sát. Giọng nữ theo Hoắc Tuấn Đạt hô to một tiếng, ông Giai Di bắt đầu diễn hát lên. Giọng nữ kia bộ phận vẫn như cũ là như thế xuất sắc. Giọng nam Hoắc Tuấn Đạt hô to một tiếng, đàn tấu thời điểm càng thêm chuyên chú, mà lại lỗ tai của hắn cũng là dựng thẳng được cao cao. Chỉ là khi hắn đàn tấu sau một lúc, lại là phát hiện căn bản cũng không có bất kỳ nam sinh nào thanh âm cùng Dương Cầm phối hợp. Tiểu Phương, ngươi thế nào? Hoắc Tuấn Đạt ngừng lại, buồn bực hỏi nói. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, cười khổ nói: Chín Dương lão sư, Mạc Lị lão sư, ngày hai vị có thể hay không không muốn như vậy nhìn xem a, các ngươi nhìn ta hát không ra. Kỳ thật có được ca hát bác sĩ toàn bộ kinh nghiệm, Phương Kiện hoàn toàn có thể không đem hai người kia để ở trong lòng. Dù sao vị kia ca hát bác sĩ thế nhưng là trải qua các loại tuyển tú, được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Đừng nói là hai người, liền xem như hai vạn người ở đây, hắn cũng không có khả năng khiếp chàng. Nhưng là Phương Kiện lại để ý. Hắn ca hát kỹ thuật có thể một ngày ngàn dặm thì cũng thôi đi, nhưng là một cách chưa hề có bất kỳ biểu diễn kinh nghiệm người, lại có thể không nhìn ánh mắt của những người khác. Cái kia liền có chút quái gì. Nếu như là bình thường kỹ thuật viên tổ biết ca hát thì cũng thôi đi, có thể hai vị này ánh mắt. Loại kia nhìn chằm chằm ánh mắt, không đề cập tới cũng được. Hoắc Tuấn Đạt khẽ giật mình, ánh mắt bất thiện nhìn xem Cửu Dương hai người. Mặc dù hai vị này cũng không phải là hắn nhân viên, nhưng là lấy thân phận địa vị của hắn, muốn quát lớn, hai người kia cam đoan không dám lắm miệng. Tại Hoắc Tuấn Đạt lấp lánh ánh mắt nhìn gần dưới, hai vị này ngoan ngoãn về tới chỗ cũ, cũng không dám lại nhìn chằm chằm Phương Kiện Mãnh xem xét. Hoắc Tuấn Đạt lúc này mới quay đầu, trên mặt chất đầy ý cười, nói: "Tiểu Phương, có thể bắt đầu chưa?" Hắn cũng là trong lòng cảm khái, nếu như đổi lại cách khác ca sĩ, cho dù là thành danh đã lâu một tuyến minh tinh dám dạng này hứng hờ ra sức khước từ, hắn cam đoan là chửi ầm lên. Thế nhưng là đối mặt với có thể làm ra như thế ưu tú ca khúc Phương Kiện thời điểm, hắn lại chỉ có thể cung cấp dỗ dành, liền ngay cả lời nói nặng cũng không dám nói một câu a. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: "Làm phiền ngài." "Được." Hoắc Tuấn Đạt lại lần nữa bắt đầu đàn tấu. Vô luận là tự khúc, vẫn là nữ sinh bộ phận, đều là thuận buồm xuôi gió. Tiếp xuống chính là giọng nam bộ phận. Đến giờ khắc này, Hoắc Tuấn Đạt bọn người là nhấc lên tâm thần, sợ gặp lại cái gì yêu thiêu thân. Đồng thời, tại trong lòng của bọn hắn, vẫn là tràn đầy chờ mong. Không có một câu. Theo Phương Kiện mở miệng, đồng thời hát xong câu đầu tiên thời điểm, Hoắc Tuấn Đạt đám người ánh mắt rốt cuộc thay đổi. Êm tai, hoàn mỹ, đây là bọn hắn lúc này trong lòng ý niệm duy nhất. Thanh âm như vậy, vô luận là đối với kỹ xảo vận dụng, vẫn là cái kia âm vực rộng lớn cùng độ dày, đều đã đạt đến một cái cực kỳ cao minh tình trạng. Nói câu không xuôi tai, nếu là riêng lấy ca hát năng lực đến nói, Phương Kiện thanh âm tựa hồ so ông Giai Di còn muốn càng hơn một bậc. Đương nhiên, cá nhân thiên phú còn là có khác biệt. Ông Giai Di thanh âm cực kỳ trong suốt êm tai, điểm này là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Vô luận Phương Kiện như thế nào cố gắng, đều là không cách nào thúc ngựa phó đạt đến. Bất quá, có thể hát ra thanh âm như vậy, đã là cực kỳ khó được. Đủ để chứng minh Phương Kiện xứng với ông Giai Di. Ở đây một đôi hợp xướng bên trong không còn kém. Hoắc Tuấn Đạt càng đạn càng là hưng phấn. Lúc này tinh thần của hắn đã hoàn toàn sa vào cùng ca khúc bên trong, lại cũng không dành chú ý Phương Kiện ca hát trình độ vì sao lại đột nhiên ở giữa có khổng lồ như vậy tăng lên. Hắn không ngừng mà đàn tấu, thân thể cũng là theo âm nhạc chập trùng mà có chút lắc lư. Hợp xướng. Theo thanh âm của hắn, Phương Kiện cùng ông Giai Di đồng thời mở miệng. Hai cái thanh âm của người du dương kéo dài, hỗ trợ lẫn nhau, hợp lại cùng nhau thời điểm, vậy mà lộ ra một cỗ khó mà hình dung mị lực. Lúc này, liền xem như không có nửa điểm âm nhạc tế bào dư hội lượng, cũng là mở to hai mắt, trong miệng lầm bầm nói: "Êm tai a." Hắn đối với âm nhạc chỉ dừng lại ở êm tai hay không phán đoán bên trên, mà có thể làm cho hắn kìm lòng không đặng cảm thấy dễ nghe âm nhạc, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn nhắm mắt lại, mặc dù tại hôm qua liền đã nghe qua bài hát này, cũng sẽ nhớ được ca từ, nhưng là lúc này nghe hai người này tiếng ca, lại làm cho hắn có một loại phá lệ hưởng thụ cảm giác. Hoắc Tuấn Đạt đạn được càng thêm ra sức. Hắn toàn bộ tinh khí thần tại thời khắc này phảng phất đều tập trung ở thủ hạ Dương Cầm bên trên. Mà Phương Kiện cùng ông Giai Di biểu hiện cũng không có để hắn thất vọng. Thanh âm của bọn hắn càng thêm hợp phách, tựa như là trời sinh một đôi. Sau một lúc, tất cả tiếng âm nhạc triệt để đình chỉ. Hoắc Tuấn Đạt ánh mắt từ Dương Cầm bên trên chuyển qua Phương Kiện trên mặt. Hắn dùng đến dò xét ánh mắt nhìn đối phương. Ánh mắt kia tựa như là đao đồng dạng, tựa hồ là muốn đem Phương Kiện từng chút một đào lên, nhìn xem bên trong bao hàm đến tột cùng là cái gì. Phương Kiện thoáng có chút mất tự nhiên cười cười, nói: "Hoắc ca, ta hát được thế nào?" Hoắc Tuấn Đạt cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hít sâu một hơi, nói. Tốt. Rất tốt. Quá tốt rồi. Phương Kiện thì là cười ha ha, nói, Hoắc ca, ngươi hôm nay không cần lại đánh đàn. Vì cái gì cánh tay của ngươi hôm qua mới bó xương hoàn tất, không nên quá độ mệt nhọc. Không có việc gì. Hoắc Tuấn Đạt khẽ giật mình. Nói. Ai nhỉ? Không cần chuyển đổi đề tài. Tiểu Phương. Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vì sao biểu hiện được? Biểu hiện được. Hắn nhíu mày có chút không biết làm sao. Cửu Dương thì là nói. Phương Lão Sư. Ngươi hôm nay hát được quá êm tai. Cùng hôm qua so sánh. Tựa như là đổi một người. A, dạng này a. Phương Kiện một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói. Ta hôm qua hát được xác thực không tốt. Cho nên sau khi về nhà. Ta tức giận phấn đấu. Luyện qua. Luyện qua.